cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Selipa thức tỉnh. Chít chít kỷ, xa xôi vũ trụ nào đó viên trên tinh cầu. Một đám thật giống như con sóc sinh vật ngoài hành tinh chính trong rừng rậm truy đuổi đùa giỡn. Trong rừng rậm nơi nào đó, một máy rỉ loang lổ buồng đào thoát bị nửa che chôn ở thật dày cành khô trong lá cây. Mơ hồ còn có thể thấy bên trong tựa hồ nằm một đạo nữ tính thân ảnh. 5, 4, 3, 2, 1. Theo khoang thuyền thể trên đồng hồ về lại bằng không. Toàn bộ buồng đào thoát trên phát ra một trận tích tích tích tiếng vang. Sau đó số lớn giải trừ ngủ đông sống tương đương tính khí thể phun mạnh ra tới. Qua một lúc lâu, theo két tê một tiếng, buồng đào thoát chậm rãi mở ra, mà chính tại phụ cận truy đuổi đùa giỡn lũ thú nhỏ cũng bị hù dọa đến chạy tứ phía. Một trận nhu hòa ánh mặt trời vương vãi xuống, khoang thuyền trong cơ thể ngủ say nữ tính cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nữ tính có lấy một đầu thoải mái tóc ngắn, tiêu chí gương mặt, mặc còn ăn mặc Saiyan thường dùng đồng phục chiến đấu. Chính là Selipa, ánh mắt băng lãnh, sau khi tỉnh dậy Selipa khí diễm bùng nổ, sau đó trong nháy mắt bắn giỏi đến thiên không. Đáng chết tiểu quỷ, lại dám ám toán ta. Vác công, tại nơi nào, lăn ra đây cho ta. Lăn ra tới. Cuồng nộ không dứt, từng viên đạn năng lượng từ Selipa trong cơ thể bắn ra. Sau đó bốn phương tám hướng bắn hướng bốn phía thiên không mặt đất. Rầm rầm rầm rầm oanh, bụi khói cuồn cuộn, sóng lửa trùng thiên, nguyên bản thúy ý dồi dào rừng rậm tại Selipa lộn một cái cuồng oanh lạm tạc dưới rất nhanh liền. Biến thành một mảnh cháy đen phế tích. Ha, ha. Từng ngụm thở hào hền. Selipa tự nhiên rõ ràng Vascon kia tên tiểu quỷ không thể nào ở chỗ này. Ám toán nàng sau phòng trừng cũng sớm đã không biết chạy trốn tới cái gì địa phương. Nhưng nàng thật sự là quá khí. Đáng chết Vascon, bình thường một bộ nghịch lai thuận thụ dáng vẻ nguyên lai cũng chỉ là trang. Vậy mà xuất kỳ bất ý mà ám toán nàng một cái để cho nàng lật thuyền. Nếu để cho ba đóc cùng nhờ ngựa bọn họ biết rõ mình sợ rằng đều sẽ bị chết cười. Đáng chết Vascon, đừng để cho ta bắt ngươi. Cắn răng nghiến lợi, Selipa nắm thật chặt quả đấm. Đợi nàng bắt kia tên tiểu quỷ sau tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt. Phát tiết một phen, Selipa cuối cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này mới rảnh quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cả cánh rừng đều bị nàng phá hư đạp một cái hồ đồ. Cũng không nhìn ra cái này là cái gì địa phương. Nếu là máy dò xét còn tại liền tốt. Như vậy nàng liền có thể liên lạc ba đóc cùng nhờ ngựa bọn họ. Hoặc là trực tiếp liên lạc Saiyan căn cứ hậu cần. Nhưng là nàng máy dò xét bị Vascon kia tên tiểu quỷ làm hỏng. Nhìn dáng dấp nàng chỉ có thể tự mình đi phụ cận dò xét tra một chút. Khí diễm bùng nổ, Selipa tuy tiện chọn một phương hướng liền vội bắn đi. Bất quá mấy giờ sau lại lạp. Trên không trung bay thật nhanh Selipa dừng thân lại. Tại nàng phía dưới chính là một mảnh cháy xém hắc xâm lâm phế tích. Vòng quanh cả cái tinh cầu lục soát một tuần, Selipa rốt cuộc lại trở về đến nguyên điểm. Selipa đã xác nhận nơi này không phải Vegeta hành tinh. Cái này cũng không tính, cũng không ra nàng đoán, nhưng là nơi này lại là một viên phi thường nguyên thủy tinh cầu. Gật liên tục ra dáng văn minh đều còn chưa có xuất hiện. Vascon kia tên tiểu quỷ rốt cuộc đem nàng làm tới chỗ nào? Tâm tình vô cùng phiền não, Selipa hạ xuống mặt đất, sau đó trong phế tích lật một lúc lâu cuối cùng mới tìm được bộ kia rách rách dưới buồng đào. Thoát, lại phá vừa cũ hơn nữa còn bị chính mình trước phát tiết lúc ảnh hưởng đến. Toàn bộ buồng đào thoát cơ hồ đều đã không cách nào sử dụng nữa. Selipa thử một chút, phát hiện lại còn có thể thông trên nguồn điện kiểm tra một chút phía trên tin tức. Nghĩ phải rời đi nơi này, nàng hiện tại liền chỉ có thể là gom tình báo. Selipa nhanh chóng điều tra khoang thuyền thể trên ghi chép một chút tin tức, không ngừng lật xem. Bất quá khi thấy những kia ghi chép tin tức sau, Selipa sắc mặt chính là trở nên vô cùng âm trầm. Nàng lại nhưng đã ngủ say 25 năm. Đáp ứng muốn giúp Vegeta cũng biến thân Super Saiyan, Dạ Thần dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời. Mỗi ngày trừ cùng Goku huấn luyện chung chính mình Super Saiyan bên ngoài, Dạ Thần cũng sẽ rút ra một ít thời gian huấn luyện Vegeta. Mặc dù dựa vào đơn thuần huấn luyện không thể nào thực hiện Super Saiyan biến thân, nhưng thực lực càng mạnh biến thân càng dễ dàng, đây cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Dạ Thần là thông qua đem chính mình bước đến tuyệt cảnh sau sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi mà thực hiện biến thân. Goku là tại cho là Dạ Thần chết sau sinh ra vô cùng căm phẫn mà thực hiện biến thân. Còn như Vegeta, cái này hai loại phương thức đều không thích hợp lắm nàng. Bất quá Dạ Thần lại cũng đã nghĩ xong giúp thế nào nàng biến thân phương pháp. Đó chính là lợi dụng nàng kia mãnh liệt lòng tự ái, mỗi ngày trợ giúp Vegeta huấn luyện đồng thời cũng hưởng thụ các loại chi phối nàng vui thích. Ngược lại đối với Dạ Thần mà nói, cái này thật đúng là đoạn tuyệt không thể tả sinh hoạt. Mà nhìn mỗi ngày đều đang nhanh chóng trưởng thành Vegeta, Dạ Thần cũng thật cao hứng. Dạ Thần cho tới bây giờ đều không sợ sợ Vegeta trở nên cường đại sẽ vượt qua chính mình. Ngược lại Vegeta càng cường đại hắn càng là cao hứng, bởi vì này dạng nàng mới càng có bị tự sử dụng giá trị. Ở nơi này loại phong phú mà lại tươi đẹp trong cuộc sống, rất nhanh chính là thời gian nửa năm đi qua. Trải qua qua nửa năm không ngừng tu hành, Dạ Thần cùng Goku đã sớm hoàn toàn thuần thục Super Saiyan biến thân, đã có thể làm được tùy tâm sở dục biến thân chiến đấu. Ngay cả Super Saiyan Full Power cũng đã lấy được không ít tiến triển. Vô luận là trạng thái bình thường chiến lực hay là sau khi biến thân chiến lực đều đang bay vọt. Thức tăng thêm, Vegeta nửa năm qua này trưởng thành cũng khá vô cùng. Mặc dù còn chưa thành công địa biến thân Super Saiyan, bất quá phỏng chừng cũng mau. Ấn chiếu Dạ Thần dự trù tối đa cũng liền trở lại thời gian nửa năm đi. Ngày này, Dạ Thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta đang huấn luyện trong sân huấn luyện, chỉ thấy Bulma cùng Tiểu Vũ từ không trung bay rơi xuống. Bulma, có chuyện gì sao? Ôm lấy Bulma eo tải trên trán nàng hôn thoáng cái, Dạ Thần hỏi, làm Dạ Thần thê tử cùng với ngôi thần điện này thần hậu. Vô luận là Bulma vẫn là tai các nàng mỗi ngày đều có lấy cho phép nhiều chuyện mình. Trừ cùng Dạ Thần cùng một chỗ thân thiết sống chung thời gian bên ngoài trên căn bản đều bề bộn nhiều việc, loại thời điểm này đi tới bọn họ nơi này hiển nhiên có cái gì chuyện trọng yếu. Bại hoại Dạ Thần, mới vừa rồi từ địa cầu căn cứ truyền tới tin tức, Frieza hào đã làm tốt, mấy cái nữ nhân điên đã đem độ lại tốt Frieza dẫn đi lắp ráp, ngươi có phải hay không đi nhìn một chút? Bạch Dạ Thần liếc mắt, sau đó Bulma nói, trong mắt dị sắc chợt lóe, Dạ Thần trong bụng cũng dâng lên một chút hứng thú, gần nhất quá bận rộn tu hành hắn đều mau đưa chuyện này làm cho quên. Frieza hào đều đã làm tốt à, đi, tại sao không đi, Vegeta, ngươi có phải hay không cũng cùng đi gặp thoáng cái, nhìn sang một bên Vegeta, Dạ Thần hỏi. Tự nhiên cũng biết Dạ Thần người này phải đem Frieza cải tạo thành một tàu chiến hạm sự tình. Vegeta khóe miệng nâng lên một đạo lãnh khốc lại mỹ lệ độ cong. Đó là đương nhiên, ta cũng phải đi. Đã từng vũ trụ đế vương Frieza vậy mà sẽ rơi vào loại này ruộng đất, nhất định là phi thường hình ảnh thú vị đi. Nàng cũng rất muốn đi xem một cái, mà còn phi thường đang mong đợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.